Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 41, thủ trưởng đại nhân yêu ta. Góc truyện audio.com. Chấm, ân, ta ngủ đích xác thật rất thoải mái. Thời gian chậm điểm nhi. Ta phải đi xuống mở cửa. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi xuống sao? Hạ Noãn Noãn nhìn Phong Ngôn Cung đã đổi hảo quần áo. Tuy rằng nói là nam tính ở nhà phục, nhưng là có áo thun có quần, mặc ở trong tiệm cũng không có như vậy đột ngột. Nói nữa, hắn một người ngốc tại mặt trên khẳng định sẽ có chút nhàm chán đi. Còn không bằng đi xuống giúp nàng lộng lộng cà phê cơ gì đó. Hạ Noãn Noãn thấy Phong Ngôn Cung thương thế cũng không có như vậy nghiêm trọng. Dù sao chính mình đi đường vẫn là có thể. Liền không có tất yếu vẫn luôn ngốc tại mặt trên. Rốt cuộc mặt trên một người quá nhàm chán. Đi xuống lúc sau còn có thể cùng nàng tâm sự thiên đâu. Hảo a, nếu vội ta cũng có thể giúp ngươi. Phong Ngôn Cung gật đầu. Loại này hành động làm hắn có loại giống như cắm vào Hạ Noãn Noãn sinh hoạt giống nhau. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút nho nhỏ mừng thầm. Tuy rằng hắn cũng không biết ở hỉ chút cái gì. Nhưng là hắn vui vẻ thì tốt rồi không phải sao. Dựa theo chính mình nội tâm ý tưởng đi. Tỷ như nói ngày hôm qua. Hắn tưởng lưu lại nơi này. Liền tìm mọi cách lưu lại. Thấy Phong Ngôn Cung đồng ý. Hạ Noãn Noãn liền mang theo Phong Ngôn Cung cùng nhau đi xuống. Mở cửa thời điểm là buổi chiều 3 giờ rưỡi. Buổi chiều uống cà phê người kỳ thật không nhiều lắm. Hạ Noãn Noãn cũng không có bận rộn như vậy. Chỉ là tới người vẫn là có khách quen. Cho nên người khác nhìn đến trong tiệm mặt cư nhiên nhiều một cái lão soái ca thời điểm. Đều phi thường kinh ngạc. Phong Ngôn Cung nhìn qua trên người liền có loại quân nhân leng keng khí thế. Kia chính khí giạt rào bộ dáng làm Phong Ngôn Cung nhìn qua càng thêm thành thục. Hắn tuổi tác vốn dĩ liền có hơn 30. Hơn nữa cả ngày rãi nắng dầm mưa. Khí chất cùng làn da đều bày biện ra một loại tang thương trạng thái. Cho nên vừa thấy liền biết người này tuổi không nhỏ. May mắn Phong Ngôn Cung rất tuấn tú. Nhan giá trị đem tuổi kéo đi lên. Bằng không như thế nào giao đến nàng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp bạn gái nhỏ a, này khách quen bên trong liền có một vị Hạ Noãn Noãn kẻ ái mộ. Hắn đã chú ý Hạ Noãn Noãn thật lâu. Phát hiện Hạ Noãn Noãn là độc thân. Tuổi rất nhỏ, kinh doanh một nhà tiệm cà phê. Người Mỹ dáng người hảo tính cách ôn nhu hiền huệ hơn nữa còn có tiền. Này quả thực chính là ở dụ hoặc hắn. Chính là đang lúc hắn quan sát xong, chuẩn bị triển khai theo đuổi thời điểm, trong tiệm cư nhiên nhiều một cái soái ca. Bất quá nhìn qua như vậy già rồi, không phải là lão bản nương ba ba đi. Hạ Noãn Noãn kẻ ái mộ ở trong lòng bĩu môi, khó chịu nghĩ. Bất quá đầu tiên hắn vẫn là muốn biết rõ ràng người nam nhân này cùng Hạ Noãn Noãn rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nói không chừng đây là đại cữu tử hoặc là cái gì thân thích đâu. Lão bản nương, người trong tiệm khi nào thỉnh một người a? Kia nam nhân là thường xuyên tới uống cà phê. Hạ Noãn Noãn không phải cái chân chính tiểu nữ hài. Tự nhiên có thể nhìn ra tới người nam nhân này là ái mộ nàng. Bất quá cái loại này ái mộ cũng thực nông cạn là được. Cho nên hắn vừa hỏi vấn đề này. Hạ Noãn Noãn liền biết hắn muốn biết đến là cái gì. Hắn là ta bằng hữu, không phải trong tiệm thỉnh người. Hạ Noãn Noãn cười cười, cũng không có nhiều lời. Dù sao Phong Ngôn Cung muốn ở nàng trong tiệm ngốc một tháng đâu. Kế tiếp khách nhân sẽ thường xuyên nhìn đến hắn. Nga, ha ha, thực xin lỗi a, hiểu lầm. Nghe được Hạ Noãn Noãn trả lời. Kẻ ái mộ có chút thất vọng. Hắn mới 25 tuổi. Xứng với mới 20 tuổi bộ dáng Hạ Noãn Noãn mới xứng a. Người nam nhân này nhìn qua đến 35 đi. Lão nam nhân một cái. Còn tới cùng bọn họ này đó tiểu thịt tươi đoạt muội muội. Thật là thấu không biết xấu hổ. Hừ, kẻ ái mộ cũng thập phần keo kiệt. Lúc ấy liền quyết định không bao giờ tới nơi này uống cà phê. Tới nơi này uống cà phê người rất nhiều đều là Hạ Noãn Noãn kẻ ái mộ. Cũng không biết có bao nhiêu người là như vậy tưởng. Nếu nhiều, như vậy Hạ Noãn Noãn muốn tổn thất rất nhiều sinh ý, vì thế mấy ngày kế tiếp. Mọi người đều có thể nhìn đến tiệm cà phê bên trong nhiều một cái lão soái ca. Cùng lão bản nương quan hệ thập phần thân mật, cũng là ở tại mặt trên, đều đã ở chung, vì thế càng nhiều kẻ ái mộ thất vọng rồi. Cái này làm cho Phong Ngôn Cung trong lòng thực sảng, phi thường sảng. Mấy ngày nay xuống dưới, Phong Ngôn Cung cũng xác định tâm tư của hắn. Hắn cũng ái mộ Hạ Noãn Noãn, cùng mặt khác nam nhân giống nhau ở trộm nhìn trộm nàng. Đương nhiên, tưởng càng có rất nhiều như thế nào đem như vậy tốt đẹp nữ nhân cưới về nhà. Dù sao hắn tuổi tác cũng lớn. 40 về sau chẳng lẽ còn sẽ sinh động ở tiền tuyến sao? Sao có thể, cơ hội vẫn là muốn để lại cho những cái đó người trẻ tuổi a. Hắn còn làm mấy năm liền có thể chuyển nghề. Làm chính trị cũng là cái không tồi lựa chọn sao? Thấu không biết xấu hổ lão nam nhân vì có thể đem Hạ Noãn Noãn cưới về nhà đã không biết xấu hổ. Như vậy tuổi trẻ liền nghĩ về hưu. Nếu Hạ Noãn Noãn biết Phong Ngôn Cung tâm tư, nàng trong lòng khẳng định đến cao hứng. Ngày mai liền thứ bảy. Ngôn Cung, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Có thể lên phố sao? Đến đi mua chút quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Nguyên bản phía trước Hạ Noãn Noãn liền kế hoạch cuối tuần thời điểm mang theo Phong Ngôn Cung cùng nhau ra cửa. Hôm nay đã thứ sáu. Nàng tự nhiên muốn cùng Phong Ngôn Cung đề đề. Bất quá Phong Ngôn Cung nếu là thương thế còn không có hảo. Hạ Noãn Noãn liền tính toán chính mình đi. Tốt không sai biệt lắm. Có thể lên phố không có việc gì. Thật vất vả có cùng Hạ Noãn Noãn đi ra ngoài hẹn hò cơ hội. Phong Ngôn Cung cái này lão sử nam sao có thể không nắm chặt thời gian đâu. Hắn mấy ngày nay tận sức với cùng Hạ Noãn Noãn bồi dưỡng cảm tình. Hiệu quả mới gặp, không nghe thấy Hạ Noãn Noãn hiện tại đều trực tiếp xưng hô hắn vì Ngôn Cung sao. Kia ngọt ngào thanh âm kêu hắn Ngôn Cung, thật là làm hắn tâm nhi đều mềm. Vê, nhộn nhạo, chúng ta đây ngày mai đi đường đi bộ nơi đó thương trường. Ngày mai ngươi muốn ăn cái gì bữa sáng? Bánh bao nhân nước thế nào? Hảo, hơn nữa rong biển canh đi. Hai người ở chung giống như là lão phu lão thê giống nhau. Thập phần ấm áp hài hòa. Phong Ngôn Cung chính mình đều không có nghĩ đến hắn một ngày kia gặp qua thượng như vậy hoàn mỹ sinh hoạt. Quả thực tựa như nằm mơ giống nhau. Ngày hôm sau, Hạ Noãn Noãn thay một bộ xinh đẹp lại mang một ít gợi cảm tiểu váy đỏ. Xứng với hồng bảo thạch hoa tai. Một thân thập phần thích hợp hẹn hò trang phẫn liền hoàn thành. Đường Phong Ngôn Cung thấy trang điểm hảo lúc sau Hạ Noãn Noãn. Tức khắc kinh diễm vô cùng. Nếu là ở tiệm cà phê bên trong công tác Hạ Noãn Noãn là một cái hiền huệ ôn nhu nữ nhân. Như vậy giờ phút này xuất hiện ở hắn trước mắt Hạ Noãn Noãn chính là một cái gợi cảm kiều mị nữ nhân. Nhưng là loại này gợi cảm một chút cũng bất quá. Mà là một loại kiều tiếu gợi cảm. Quả thực làm nam nhân vừa gặp đã thương. Tái kiến trung tình, nhìn đến như vậy Mỹ Hạ Noãn Noãn. Phong Ngôn Cung đều có chút luyến tiếc làm nàng ra cửa. Bởi vì thật sự là quá mỹ. Hắn đều sợ hai người đi ra ngoài thời điểm bị người ta nói không xứng. Noãn Noãn, người hôm nay, thực mỹ. Phong Ngôn Cung trong mắt mang theo mê luyến thần thái. Thiệt tình khích lệ cũng làm Hạ Noãn Noãn thập phần cao hứng. Ta đây trước kia không đẹp sao? Cách chương.